Đỉnh cao phú quý, chương 1965. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, có một tin vui cho bạn biết rằng nếu bạn quay trở lại lần này, cả hai gia đình có thể sống. Bách Lý Minh Dương và Ôn Đồng đồng thời giật mình, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Những lời nhận xét như vậy nên cho vào dĩ vãng, e rằng sẽ khiến họ bay mất vui. Nhưng lúc này thái độ và giọng điệu trịnh trọng của Bạch An Tương và Trình Nguyên khiến trong lòng họ có chút bất an. Trong tương lai, có thể sẽ không có người cường đại ở trên siêu thần võ nữa. Đến lúc đó, sức mạnh của thần võ võ giả chỉ bằng một bàn tay che trời. Cho nên sau khi chúng ta bàn bạc, chúng ta muốn hai nhà các ngươi còn sống. Bạn cần phải chịu trách nhiệm bảo vệ các quy tắc của thế giới. Điều quan trọng là không làm gián đoạn cuộc sống ổn định của mọi người. Nói cách khác, gia đình hai người phải chọn ra người mạnh nhất để đảm nhận vai trò mà Long đã nắm giữ trước đó. Khi nghe điều này, Bách Lý Minh Dương và Ôn Đồng hoàn toàn bị sốc. Còn Trình Nguyên nói trong tương lai sẽ không có cường giả cảnh giới siêu cấp khiến hai người bọn họ kinh hãi. Liệu rằng cuộc khủng hoảng này có đủ nghiêm trọng để giết chết tất cả các cường quốc võ lâm siêu phàm và kiểm soát sự tiến hóa của tất cả các cường quốc võ lâm thần thánh không? Quyết định của Trình Nguyên có lợi và vô hại đối với gia đình Uân và gia đình Bách Lý. Nếu đặt ở quá khứ, ước tính hai vị tổ sư có thể tỉnh lại với nụ cười trong mơ. Nhưng hiện tại, hai người chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Nếu ngay cả Bạch An Tương và Trình Nguyên đều có năng lực và sức mạnh, họ đã sẵn sàng hy sinh, thì bạn có thể hình dung những gì họ sẽ phải đối mặt trong tương lai. Trứng dưới ổ có mái che không có hồi kết. Hai vị tổ phụ, mong rằng chúng ta có thể xoắn thành sợi dây vào lúc này. Cùng nhau cố gắng, chỉ có như vậy, cơn nguy kịch này mới có thể qua đi một cách an toàn. Trình Nguyên nói. Bách Lý Minh Dương và Ôn Đồng nhìn nhau. Sau đó Bách Lý Minh Dương hỏi. Nó là loại khủng hoảng nào? Bạch An Tương nhẹ nhàng nói. Nếu không biết thì tốt hơn là không biết. Bách Lý Minh Dương muốn nói gì đó, nhưng lại bị Ôn Đồng ngăn lại. Chủ nhân, chúng ta hiểu rồi. Sau khi họ đi ra ngoài, Trình Uyên không khỏi thở dài. Bạch An Tương khẽ cười. Còn sợ? Trình Uyên cố nặn ra một nụ cười. Tôi run lên vì sợ. Không phải họ không nói cho Bách Lý Minh Dương và Ôn Đồng biết cuộc khủng hoảng là gì, mà vì bản thân họ không biết khủng hoảng là gì. Nhưng nếu Bạch An Tương có thể cảm nhận được thì không có gì sai cả. Và, hơn nữa, Ô Đông Miện, người chưa bao giờ rời kho phần cứng ra nước ngoài, và những con rồng đều đến đảo vàng, đủ để giải thích vấn đề. Trận chiến quyết định sắp đến. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, chúng ta sẽ tìm đến một nơi không ai biết đến chúng ta. Trình Uyên nắm lấy tay Bạch An Tương, nhẹ nhàng nói, hãy tận hưởng cuộc sống. Ừ, Bạch An Tương ngoan ngoãn gật đầu với anh. Vậy thì tôi đi. Trình Uyên cũng cười đáp lại. Hừ, Bạch An Tương lại gật đầu. Vì vậy, Trình Uyên quay người bước ra ngoài. Lúc Trình Uyên quay lại, nụ cười tươi như hoa của Bạch An Tương đột nhiên biến mất. Trong mắt hiện lên một tia u sầu. Đảo vàng được chia thành hai nửa. Một nửa được phát triển thành thành phố. Nửa còn lại hoàn toàn là rừng nguyên sinh. Ngân khố thứ ba nằm giữa rừng cây xanh tươi của những ngọn núi này. Bên trong hang động của hầm thứ ba, Dương Duệ mệt mỏi dựa vào vách hang. Trong mắt vẫn còn vương vấn. Ngoài Dương Duệ trong động, còn có bốn vị cao thủ ở trên thần võ võ đăng của ẩn gia. Cũng như Minh Vương, Cách Trương,